Chương 899, Tạo Hóa Quyết. Diệp Vũ hỏi rất nhiều, Trì Bất Bàn cùng Họa Mỹ Nhân cũng vì Diệp Vũ giải thích rất nhiều. Trước kia rất nhiều nghi hoặc đều chiếm được giải thích, có phải hay không thành tựu cổ đế, nhất định phải gánh chịu thiên mệnh. Diệp Vũ hỏi, Trì Bất Bàn cùng Họa Mỹ Nhân đều lắc đầu nói, không phải, có cường giả có thể không đi gánh chịu thiên mệnh chi lộ, thế nhưng là con đường này như thế nào đi, chúng ta không biết, chúng ta ngay từ đầu tu hành, chính là mượn rất nhiều tiên tổ di ấm, nhưng là không đi thiên mệnh chi lộ. Có một chút là tuyệt đối sẽ không sai, đó chính là diễn hóa thiên địa, đi đế lộ, ở chỗ chính là diễn hóa thiên địa cảm ngộ, cổ đế gánh chịu thiên mệnh, cũng là thuế biến tự thân thiên địa, để tự thân thiên địa tự thành một phương, biến thành một phương thành thục thiên địa. Trì Bất Bàn nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi đế lộ, chỉ có thể chính ngươi đi, đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể đến cướp đoạt một chỗ thiên địa chi tâm, có thể vì ngươi đi đến đế lộ, chỉ bất quá, dạng này ngươi liền bị hạn chế, đến đồ của người khác. Đồng dạng bị trói buộc đến người khác đạo bên trong, chính là biết sẽ trói buộc tại trong đạo của tiên tổ, cho nên chúng ta lấy các loại biện pháp đến giảm bớt loại ảnh hưởng này, không ngừng chế tạo bản thân thuộc tính, vì chính là tương lai coi đây là đột phá khẩu, đến đột phá loại đạo này trói buộc, nhưng là rất khó, có thể làm được điểm này ít càng thêm ít, từ trước tới nay, ta cơ hồ không có nghe nói có thành công. Nói đến đây, Trì Bất Bàn nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi tu hành đến cấp độ này, có thể cùng Mạc Hoàng giao thủ, điểm ấy là chúng ta so ra kém. Không dựa vào tiên tổ di ấm, chúng ta có lẽ thành tựu thánh vương cũng không biết năm nào tháng nào. Diệp Vũ nói ra, ta cũng có rất nhiều cơ duyên, tỉ như đế tôn, tỉ như phương pháp tu hành, lại tỉ như mặt khác. Thế nhưng là, ngươi cuối cùng không phải mượn truyền thừa trực tiếp tăng lên, là tự thân tu hành đoạt được. Liền xem như đế tôn, cũng không có trực tiếp quán thâu đạo, quán thâu truyền thừa cho ngươi. Nói đến đây, Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía bên người hắc kiếm, chuôi này hắc kiếm là đế tôn kiếm. Ngươi tu hành đến cấp độ này, là chúng ta không có may mắn. Lúc này nên đi đường đường chính chính đại đạo, mà không phải đi giống chúng ta dạng này thiên môn. Họa Mỹ Nhân nói đến đây, có chút cô đơn nói ra, chúng ta những người này vận khí tốt, chính là thành tựu cổ đế, tốt nhất cũng chính là thành tựu chuẩn cấm kỵ, nhưng là cái này đã đến đầu, còn muốn đi lên căn bản không thể nào. Một câu nói kia để Diệp Vũ khóe miệng có chút run rẩy, nghĩ thầm có thế đạt tới cổ đế còn muốn thế nào, ngươi có biết hay không câu nói này nói ra, ngoại giới có vô số sinh linh muốn bóp chết các ngươi, thế nhưng là ngươi không giống với, ngươi đi chính đạo. Mặc dù đường khó đi, lại có hy vọng đi đến đỉnh phong, thậm chí lại thành cấm kỵ cũng không phải không có khả năng. Diệp Vũ không có trả lời, hắn lúc này ngay cả đi đến đế lộ đều gian nan. Mặc dù hắn đứng tại thánh vương cảnh đỉnh phong, tự hồ một bước liền có thể bước vào đến đế lộ, nhưng là một bước này nhưng thủy chung bước vào không được. Đi đến đế lộ, nhiều cảm giác một chút cường giả thiên địa, đối với ngươi có lợi thật lớn. Trì Bất Bàn lúc này mở miệng nói ra, lần này tìm ngươi, chủ yếu là hai cái mục đích. Một là để cho ngươi cảm thụ một chút Họa Mỹ Nhân cùng ta có tiểu thiên địa thế giới, hai là, ngươi vị tiểu tình nhân kia tiên tổ thiên địa, có lẽ sẽ bị Mạc gia lợi dụng, đến lúc đó ngươi không muốn ngươi vị tiểu tình nhân kia xảy ra vấn đề, sẽ vì hắn đoạt được thiên địa chi tâm. Mạc gia muốn làm cái gì? Diệp Vũ hỏi. Họa Mỹ Nhân nói ra, ta sẽ chú ý. Diệp Vũ cũng không có lại nói cái gì. Họa Mỹ Nhân cánh tay vung lên, ở trong thiên địa xuất hiện một khối toàn bộ do đạo ngấn tinh hoa xen lẫn mà thành kết tinh, như là một tấm lệnh bài. Nhưng là khối lệnh bài này có tiếng về đạo ngấn, những đạo ngấn này như là tơ tằm, lồng bị lấy toàn bộ thế giới. Diệp Vũ thân là thánh vương, có được tạo hóa quyết, nhưng là nhìn lấy khối này óng ánh lệnh bài, hay là cảm giác hoa mắt váng đầu. Thiên tướng, Trì Bất Bàn ở bên cạnh nói ra, thiên địa chi tâm, theo một ý nghĩa nào đó cũng là thiên tướng đại thế tinh hoa thai nén, chỉ có nắm giữ thiên địa chi lực mới có thể tạo dựng thiên tướng. Thiên tướng liên quan đến thiên địa, Trì Bất Bàn cho Diệp Vũ giải thích đồng thời cũng nói với Diệp Vũ, ngươi đạt tới thánh vương mà lại không phải phổ thông thánh vương, có thể nhìn qua thiên địa chi tâm, cũng có thể bởi vậy một phương thiên địa bộ phận ảo diệu, bất quá, ngươi không cần nếm thử luyện hóa, một là ngươi không phù hợp, cưỡng ép luyện hóa xảy ra vấn đề, mà lại ngươi nếu là luyện hóa, Họa Mỹ Nhân liền phế bỏ. Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, yên tâm, hắn cũng không phải cầm thú, Họa Mỹ Nhân có thể đem thứ này không giữ lại chút nào cho hắn nhìn, hắn làm sao có thể cướp đoạt, huống chi, bọn hắn cũng nói chính mình muốn đi đường đường chính chính con đường. Luyện hóa thiên địa chi tâm có lẽ có thể trở thành đế lộ cường giả, nhưng là phía sau con đường cũng gãy mất, đây không phải Diệp Vũ muốn. Ống ánh thiên địa chi tâm rơi vào trong tay hắn, Diệp Vũ cảm giác được trong đó tựa như có thiên địa đang diễn hóa, Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, thấy được từng sợi đạo vận diễn hóa các loại ảo diệu, nhưng là hắn nhìn thấy chỉ là mặt ngoài, cấp độ sâu rất khó coi đến. Diệp Vũ ngồi xếp bằng xuống, cảm thụ được trong đó biến hóa, lấy tạo hóa quyết đến cảm giác loại biến hóa này, tại tạo hóa quyết cảm giác dưới, Trì Bất Bàn cùng Họa Mỹ Nhân chớp mắt cảm giác được Diệp Vũ khác biệt, Diệp Vũ chớp mắt nhập định, trên thân đạo vận chảy xuôi, tựa như là cùng thiên địa chi tâm cộng hưởng một dạng, hắn làm sao làm được? Trì Bất Bàn ngơ ngác nhìn đối phương. Họa mỹ nhân sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, nhìn hồi lâu sau mới chậm rãi nói ra, trên người hắn hẳn là có một viên thế giới hạt giống. Thế giới hạt giống? Trì Bất Bàn nhíu mày, thế giới hạt giống không đều là hóa thành một phương tiểu thiên địa như cùng chúng ta giống nhau sao? Thế nhưng là chưa từng cảm giác được loại này a. Sơn Hà xã tắc đồ, họa mỹ nhân nói ra, đó cũng là thế giới hạt giống, cấm kỵ cường giả đều có thủ đoạn, bọn hắn lưu lại hạt giống hình thái cũng không phải một loại. Họa mỹ nhân tiếp tục nói, Sơn Hà xã tắc đồ cũng là thế giới hạt giống, chỉ là hạt giống này yếu nhược mà thôi, cơ hồ dập tắt, thế nhưng là coi như như vậy, cũng là hạt giống thế giới, tập hợp một cái thế giới tinh hoa chỗ. Ý của ngươi là nói, trên người hắn còn có giống như Sơn Hà xã tắc đồ hỏa chủng, hoặc là so với Sơn Hà xã tắc đồ muốn càng mạnh đồ vật? Trì Bất Bàn nuốt nước miếng một cái. Họa mỹ nhân hít sâu một hơi, gật đầu nói, cái này có thể giải thích vì cái gì hắn có thể đi đến cấp độ này. Nguyên lai, Sơn Hà xã tắc đồ tạm thời không nói, nhưng là hắn mặt khác hỏa chủng hẳn là phương pháp tu hành, bằng không sẽ không như vậy, ngay cả ta cái này ẩn chứa nửa viên hỏa chủng thiên địa chi tâm đều có thể cộng hưởng. Trì Bất Bàn gật gật đầu, có chút ghen tị nhìn xem Diệp Vũ, có phải hay không cái kia thiên thư? Điềm Mộng đột nhiên mở miệng nói, lúc trước nghe đồn có thiên thư, cổ đế đều tranh đoạt, cuối cùng rơi xuống kiến một thế giới, có phải hay không cái này thiên thư hắn đạt được? Năm đó liền có người nói, cái kia thiên thư có tạo hóa chi năng, có được vĩ lực, là tập hợp một cái thế giới huy hoàng mới biến hóa ra bí pháp. Họa mỹ nhân cùng Trì Bất Bàn đều không có nói chuyện, nhưng suy đoán hơn phân nửa Diệp Vũ đạt được vật kia. Bọn hắn bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì lão đầu tử sẽ thu Diệp Vũ làm đệ tử? Lão đầu tử mặc kệ thu ai, đều bởi vì bọn hắn trên thân đều mang theo hỏa chủng khí tức, liền xem như Mạc Vô Thương cũng mang theo Mạc gia hỏa chủng khí tức. 123 truyện.com